Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô. Chương 58, đêm mất ngủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Mạnh Sơ Hy cấp thiên vị quá trắng trợn táo bạo. Chu Thanh Ngô trong nháy mắt suýt nữa hỏi nàng ấy, có hay không khả năng một ngày kia thật sự tiếp thu nàng? Không phải với thân phận tỷ tỷ hay thân nhân, mà là vì ái mộ. Nhưng cuối cùng nàng vẫn kiềm chế. Nàng kỳ thật vẫn luôn không dám hy vọng xa vời một ngày mình có thể xứng với Mạnh Sơ Hy. Để nàng ấy vứt bỏ đi thế tục, vượt qua luân thường đi yêu thích nàng. Trước mắt cũng đã thực tốt, nàng hít một hơi thật sâu. Mạnh Sơ Hy còn đang nhìn nàng, vẻ mặt vẫn có chút lo lắng. Nàng cười cười ra dấu nói, nên nấu cơm, ta không có việc gì. Ta thực vui vẻ, tỷ không có chán ghét ta chính là tốt nhất. Nàng thật đang cười, vui vẻ cũng không phải làm bộ. Nhưng Mạnh Sơ Hy mặc danh cảm thấy nàng thực khổ sở. Mạnh Sơ Hy cũng cảm thấy rất sầu não. Nàng không biết chính mình có phải hay không làm sai. Thích không chiếm được đáp lại. Chu Thanh Ngô nhất định sẽ đau khổ. Nhưng nàng bây giờ, căn nhà nhỏ dần dần náo nhiệt lên. Ô ô lại bắt đầu rượt đuổi lũ gà trong sân. Những tiểu gia hỏa tròn vo kia đã sinh lông cánh. Không còn lông tơ, chạy lên càng nhanh. Chu Thanh Ngô lấy cá trích ra ngoài chuẩn bị xử lý. Người dân Chu gia thôn phần lớn uống nước giếng. Bất quá mặt sau nhà Chu Thanh Ngô chính là núi non. Có nguồn nước suối, Mạnh Sơ Hy phí không ít sức lực dùng cây trúc kết nối. Dẫn nước suối từ khe núi về trong sân. Ở đó nàng xây một cái hồ chứa nước nhỏ. Cho nên rửa rau múc nước đều thực tiện lợi. Cá trích hoang dại cái đầu không lớn. Nhưng chất thịt tươi ngon. Tiết trời lúc này kỳ thật không phải thời điểm ăn cá trích. Bởi vì cuối tháng 3 cá trích đều đang mang trứng, cho nên thịt cũng không phí. Như vậy hai điều cá trích, trứng cá liền không ít. Nhìn cá trích Mạnh Sơ Hy không khỏi tiếc nuối nói. Đáng tiếc không có tương ớt, bằng không dùng để chưng cá trích. Đó là nhất đẳng nhất hảo. Tương ớt hàm hương cay cùng cá trích tươi ngọt quả thực là hoàn mỹ phối hợp. Chu Thanh Ngô lại từ trong lời nàng nghe được đồ vật hoàn toàn xa lạ. Có chút nghi hoặc hỏi nàng, tương ớt là thứ gì? Mạnh Sơ Hy chỉ là thuận miệng nhắc tới. Quên mất thế giới này liền ớt cay đều không có. Chu Thanh Ngô khẳng định không biết cái gì là tương ớt. Nàng châm trước một chút nói, ta nhớ rõ ta đã thấy một loại thực vật, nở ra hoa màu trắng nhỏ, kết quả dài, mới đầu là màu xanh lục, đến khi chín lại thành màu đỏ, có thể mài thành tương. Nó vị cay độc bá đạo. Còn cay hơn cả cây xà cùng gừng tỏi, là một loại đồ chấm tuyệt hảo. Rất nhiều món ăn khi kết hợp với nó hương vị đều có thể tăng lên một bậc. Chu Thanh Ngô nghe được tò mò, thật sự có loại đồ vật này sao? Nàng kỳ thật rất thích đồ ăn có chút vị cay. Bất quá cây xà vị cay không thuần, mà gừng tỏi cay rất ít có thể dùng cùng nguyên liệu nấu ăn khác. Đều không phải thực hoàn mỹ. Nàng có chút tiếc nuối nói. Ta chưa thấy qua, gọi là gì, Mạnh Sơ Hy cảm thấy cũng không cần thiết kiêng dè, liền cười nói, gọi là ớt cay, nghe vậy Chu Thanh Ngô lại nghĩ tới một loại hương liệu khác. Cùng loại với cây hồ tiêu sao? Mạnh Sơ Hy gật đầu, Thanh Ngô thật thông minh, hạt tiêu làm nhuyễn, cùng hạt ớt cay, hai thứ này xứng ở bên nhau cũng là tương đương mỹ diệu phối hợp. Lúc nàng nói chuyện cùng Chu Thanh Ngô. Trong tay hành gừng tỏi đã toàn bộ cắt thỏa đáng, cá trích dùng muối ướp qua, đem chiên trên chảo đến khi hai mặt vàng đều, cho giấm và nước tương vào phối, sau đó hấp chín liền có thể ra nồi. Mạnh Sơ Hy đem đầu hành lá trải ra và cắt thành sợi thật nhanh. Sau khi cắt xong đầu hành cuốn lại, màu trắng cùng xanh xen kẽ thật sự đẹp mắt, thấy Chu Thanh Ngô thò qua nhìn, Mạnh Sơ Hy giải thích nói. Chờ cá chưng xong đặt đầu hành này lên trên, nhìn sẽ đẹp một ít, Chu Thanh Ngô gật đầu, cẩn thận nhìn, nàng thực thích Mạnh Sơ Hy loại này nghiêm túc cùng tỉ mỉ. Ngày thường nấu cơm vốn chính là vì no bụng, đặc biệt đối với loại sinh hoạt không giàu có như các nàng mà nói. Chỉ cần nấu chín liền có thể ăn, mà Mạnh Sơ Hy nấu ăn, thập phần đầu nhập cùng dụng tâm. Vô luận là cách xử lý nguyên liệu nấu ăn hay là phẩm chất hương vị đều thực tinh tế. ngay cả trang trí món ăn khi ra nồi đều không chút sơ sót. Có đôi khi Chu Thanh Ngô sẽ cảm thấy nàng phi thường giống đầu bếp lành nghề. Nhưng thực hiển nhiên Mạnh Sơ Hy không phải. Chỉ là vô luận khi nào nàng ấy đều sẽ tận khả năng đem một sự kiện làm đến tốt nhất có thể. Nàng từng hỏi qua Mạnh Sơ Hy, nàng ấy chỉ nói, vô luận trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào đều phải để cho ngày tháng của mình thật tốt đẹp. Như vậy mới có thể đem đến hạnh phúc cho chính mình cùng người khác. Mà nàng đích xác cũng được Mạnh Sơ Hy giao cho rất nhiều hạnh phúc. Trừ bỏ hai đầu cá trích hấp, trên đường trở về Mạnh Sơ Hy còn hái hoa tử Vân Anh. Loại hoa dại này mùa xuân thường thấy nhất. Giờ khắc này đã nở đỏ tím núi đồi, giống như hoa sen đặc biệt xinh đẹp, Chu Thanh Ngô cũng không xa lạ với loài hoa dại này. Nàng rất quen thuộc tử Vân Anh, bởi vì nó chính là một dược liệu tốt, công hiệu thanh nhiệt giải độc, lợi tiểu tiêu xương, thúc đẩy tuần hoàn máu. Bất quá nàng chưa ăn qua, trong thôn có người hái về cho heo ăn, trâu cũng thích ăn, đương nhiên lúc này nàng cũng không dám nói hoa này cho heo ăn. Mạnh Sơ Hy đã đem cuống hoa ngắt xuống, cho dầu vào chảo lại thêm tỏi băm, sau đó bỏ hoa vào phiên xào. Hoa tử Vân Anh sau khi chiên lên thập phần xinh đẹp. Màu xanh ngọc lục trông hơi hỗn độn, xứng với màu trắng tỏi băm, trông giống như đậu mầm cùng hạt đậu Hà Lan. Mùi rất thơm, cơm thực mau chín, hôm nay củi lửa như cũ hoàn mỹ. Cơm cháy vàng ươm, Chu Thanh Ngô xưa nay biết Mạnh Sơ Hy thích vị cơm cháy. Nhưng ăn nhiều cơm cháy quá cứng sẽ tổn hại dạ dày. Vì vậy phần lớn nàng chọn dùng cơm cháy nước cơm, ăn lên mềm một ít như cũ đặc biệt hương. Đương nhiên nàng cũng rất dung túng sở thích nhỏ này của Mạnh Sơ Hy. Sau khi dọn cơm ra tới, lại cấp đồ ăn cho ô ô, Chu Thanh Ngô sạn một khối cơm cháy nhỏ. Xoay người đưa tới trước mặt Mạnh Sơ Hy. Mạnh Sơ Hy nhịn không được nở nụ cười. Cắn cơm cháy ở kia ăn lên. Còn hàm hàm hồ hồ nói. Thơm quá, Chu Thanh Ngô nhìn bộ dáng nàng vui vẻ. Khóe miệng cũng cong lên. Tuy rằng lẫn nhau trong lòng còn tâm kết. Nhưng hai người ngày thường ở chung thực sự quá mức thân mật. Các nàng đều thói quen chiếu cố cùng săn sóc lẫn nhau. Bởi vậy Mạnh Sơ Hy ngồi xuống liền thuận tay gắp đồ ăn cho nàng. Ta biết muội nhất định nghĩ hoa này dùng cho heo ăn. Ta lại lấy tới uy muội đúng hay không? Chu Thanh Ngô vẻ mặt chính kinh lắc đầu. Sơ Hy nói có thể ăn, nhất định là thứ tốt. Lấy tới uy heo là bọn họ không biết nhìn hàng. Nàng phần lớn thời điểm đều mềm mục. Loại này đứng đắn liền phá lệ đáng yêu. Chọc đến Mạnh Sơ Hy nhịn không được bật cười. Không cần đáng yêu như vậy, mau nếm thử đi, nàng ý bảo Chu Thanh Ngô ăn cơm, lại đem cá đẩy về hướng tiểu cô nương, cẩn thận dặn dò, cá trích xương nhiều lại nhỏ, ăn chậm một chút đừng để mắc xương. Chu Thanh Ngô ngước mắt nhìn nàng, trong lòng yên lặng nói, còn muốn càng đáng yêu một chút, làm nàng càng thích chính mình một chút, hoa tử Vân Anh hương vị thực sự rất ngon, Mạnh Sơ Hy chọn đều là nộn giòn. Thanh hương độc đáo, vị cũng hảo, xứng với tỏi hương làm thành một món ăn khá hấp dẫn. Ăn ngon, Chu Thanh Ngô lập tức cho đáp lại. Thích liền tốt, bất quá tử Vân Anh không thể ăn nhiều. Dễ gây chướng bụng, cá trích hoang dại ăn rất tươi ngon. Chất thịt mang theo vị ngọt, phối với vị nước sốt chua nhẹ, càng thêm thơm ngon, rất tốt để ăn với cơm. Tuy rằng Chu Thanh Ngô thích ăn cá. Nhưng cũng không nhiều biết lấy xương, cá quế chiên xù ít xương, không lo lắng sẽ bị hóc xương nên nàng thực thích, cá trích nàng cũng thích ăn, nhưng lại rất sợ xương, cho nên ăn thật sự chậm, biểu tình cũng vẫn luôn căng thẳng. Mạnh Sơ Hy xem ở trong mắt, nàng cầm lấy chiếc đũa đem thịt cá trong chén Chu Thanh Ngô gắp lại đây. Trước ánh mắt ngốc lăng của nàng ấy. Nàng cẩn thận gắp thịt nơi bụng hai con cá trên đĩa để vào trong chén đối phương. Cá trích xương nhỏ rất nhiều, muội ăn thịt nơi này, không có xương lại ngon miệng, thịt nơi bụng cá trích đích xác ít xương, là nơi nhiều người thích ăn nhất, nhưng đều gắp cho nàng. Vậy Mạnh Sơ Hy ăn cái gì? Mạnh Sơ Hy biết tâm tư nàng, cười nói, cá trích nơi nào đều ăn ngon, Ta biết gỡ xương, muội ăn là được. Dứt lời nàng đem thịt cá vừa rồi Chu Thanh Ngô ăn thừa nhét vào trong miệng. Chỉ là mới vừa bỏ vào trong miệng nàng động tác liền có chút cứng đờ. Mạnh Sơ Hy thật cẩn thận ngước mắt nhìn Chu Thanh Ngô. Thấy nàng ấy ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình, phản ứng kịp mới hiểu hành động này có bao nhiêu ái muội. Nàng lại vội vàng dịch khai ánh mắt, tức khắc có chút ảo não. Chính mình đang làm gì? Không đáp lại tình cảm của nàng ấy, lại làm ra hành vi dễ dẫn đến hiểu lầm. Tức khắc bầu không khí trên bàn cơm liền có chút nặng nề. Mạnh Sơ Hy có chút trách cứ chính mình hành vi hồ đồ. Lại không biết vấn đề này rốt cuộc giải quyết như thế nào. Mà Chu Thanh Ngô hiện tại cũng muốn bản thân thanh tỉnh không xa vào ảo giác. Nhưng chính mình rồi lại ôm chờ mong. Tư vị này cũng thật không dễ chịu. Lúc chạng vạng Mạnh Sơ Hy đi ra ngoài hái lá dâu. Tầm trong trại mỗi ngày sẽ đi ngủ 3 lần. Trước khi nó đi vào giấc ngủ cần được cho ăn no. Như vậy mới có thể giảm bớt tầm sinh bệnh. Chu Thanh Ngô không yên tâm cũng đi theo. Vừa vặn xem xét cây con trên cánh đồng. Cây con đã phát triển rất tốt. Chu Thanh Ngô cùng Mạnh Sơ Hy tính toán sẽ cấy chúng vào 2 ngày tới. Và bón thúc một lần nữa chờ đến dưa ra quả vào tháng 6 tháng 7. 8 gốc dâu ở kia cành lá tốt tươi. Lá dâu trên cành cũng đã sẵn sàng thu hoạch. Mạnh Sơ Hy cần trèo lên trên cao. Mỗi lần nhìn nàng lên cây, Chu Thanh Ngô đều có chút khẩn trương. Sợ nàng trượt chân ngã xuống. Mạnh Sơ Hy ở trên cành cây hái lá dâu. Nàng có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đến Chu Thanh Ngô di chuyển theo nàng từng bước. Phảng phất tùy thời chuẩn bị tiếp được nàng, trong mắt thần sắc đột nhiên nhu hòa lại có chút chua xót. Mặt trời lặn ánh chiều tà tan đi, hai người từ đồng ruộng đường nhỏ về nhà, ô ô đứng ở lối mòn trước sân đối các nàng kêu vài tiếng. Sau đó giơ chân chạy xuống, thân ảnh nho nhỏ tốc độ phá lệ mau, ở lối rẽ bờ ruộng đảo mắt liền càng ngày càng gần. Mạnh Sơ Hy nhịn không được cùng Chu Thanh Ngô liếc nhau. Trên mặt đều là ý cười. Ban đêm Mạnh Sơ Hy rửa mặt xong, liền ăn mặc trung y từ cách gian tiến vào, liền nhìn đến Chu Thanh Ngô tắm xong đang dọn giường. Nàng thoáng sửng sốt, Thanh Ngô, muội đây là, từ lúc nàng phát hiện Chu Thanh Ngô ngủ không ấm áp. Hai người liền không lại tách ra ngủ, hai cái chăn bông cũng cùng nhau lót ở phía dưới. Chính là hiện tại, nhìn hai ổ chăn riêng biệt giống hệt lúc ban đầu. Mạnh Sơ Hy cảm thấy có chút sững sờ. Bên kia Chu Thanh Ngô nhìn nàng một cái, cúi đầu nghiêm túc nói, tỷ đều biết được tâm tư của ta, lại không thích ta, nếu ta vẫn ngủ cùng tỷ thật không tốt, như thế này mới thích hợp. Trước kia cùng là nữ tử không chỗ nào cố kỵ, nhưng hiện giờ Chu Thanh Ngô thích nàng, các nàng tiếp tục ngủ bên nhau đích xác không tốt, hai người cũng xấu hổ. Chính là Mạnh Sơ Hy mặc danh cảm thấy trong lòng khó chịu. Trầm mặc không có trả lời, nằm ở trên giường tắt ánh nến, chăn ngăn cách lẫn nhau độ ấm, cũng kéo xa các nàng khoảng cách. Mạnh Sơ Hy trước nay đều là một người ngủ mặc danh cảm thấy cả người không thích hợp. Nàng mạnh mẽ nhắc nhở chính mình, mới ngăn trở bản thân xúc động đi nhìn phía bên cạnh. Một đêm này Mạnh Sơ Hy lại mất ngủ. Không chỉ là suy nghĩ quá nặng, mà nàng thế nhưng không thói quen bên người đã không còn tiểu cô nương thân thể hơi cuộn. Ngoan ngoãn dựa vào chính mình, buổi sáng tỉnh lại Mạnh Sơ Hy còn có chút mệt, quay đầu nhìn nệm chăn bên người đã được xếp chỉnh chỉnh tê tê. Chu Thanh Ngô thức rồi, trong phòng bếp hương khí quanh quẩn, cơm sáng đã làm tốt, nhưng người nấu cơm cho nàng lại không thấy bóng dáng. Mạnh Sơ Hy đi ra ngoài tìm. Trong sân thực an tĩnh, chỉ có ô ô thò đi qua nhẹ giọng kêu, không có bóng dáng người kia, đang có chút không manh mối, ô ô lại chạy ra ngoài, nàng liền thấy được nữ tử khiến nàng tâm niệm, tiểu cô nương gánh một bó gỗ đi hướng bên này, nhìn dáng vẻ phân lượng cũng không nhẹ, Mạnh Sơ Hy vội vàng bước nhanh đi qua, một bó trúc nặng như vậy, Mạnh Sơ Hy nhíu mày. Tiến lên một bước khom người đem bó trúc nhận lấy trên lưng. Trước về nhà, Chu Thanh Ngô ở phía sau nhìn nàng khom lưng khiêng trúc. Thần sắc có chút ngơ ngẩn, nàng đối chính mình tốt như vậy, vì cái gì lại không phải tình yêu đây, cách chương.